Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 60, huấn bộ. Giết người vô hình, Long lão đại trong chớp mắt thân cận Dương Niệm, trường đao trong tay giống như lưỡi hái của tử thần, hướng về Dương Niệm cổ thu hoạch mà đi. Một bên Long Hổ Sơn bọn sơn tặc thấy cảnh này, trong mắt lóe lên khinh miệt vẻ trêu tức. Cái này thằng nhóc con thật sự là không biết tự lượng sức mình. Võ đồ cảnh dám khiêu khích Long lão đại. Long lão đại khoái đao phối hợp hắn kinh hồng bộ gần như vô địch. Cái này thằng nhóc con lành lạnh, chỉ sợ cho đến chết hắn đều sẽ không hiểu xảy ra chuyện gì. Mọi người nghị luận thời khác, Long lão đại đã nhất đao chạm phía dưới. Đao thanh hắc hắc, trực tiếp từ đầu chém giết mà xuống, đem Dương Niệm chém thành hai nửa. Phốc, một đạo tơ máu bắn mạnh chân trời, tươi đẹp mà thê lương. Kết thúc a, tiểu thí hài kia nhi thật sự là thảm. Chờ chút, chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây đều coi là Dương Niệm bị chém thành hai khúc thời điểm. Cái kia bị chém trúng Dương Niệm bóng người vậy mà nhanh chóng biến đến phai mờ. Lại là một đạo tàn ảnh, mà chân chính Dương Niệm thì đột ngột xuất hiện ở Long lão đại sau lưng. Dương Niệm trường kiếm trong tay, mũi kiếm chảy xuống huyết. Long lão đại cánh tay phải đã biến mất không thấy gì nữa. Loảng xoảng một tiếng, cái kia nắm trường đao tay phải tự không trung rơi vào Long lão đại trước người. Thương tổn miệng máu me khắp người, Long lão đại thân thể run rẩy kịch liệt lấy, đồng tử kịch liệt co vào sau đó phóng đại, tràn đầy hoảng sợ hoảng sợ. Hắn sắc mặt trắng bệch không có nửa phần huyết sắc, sau đó hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Ngươi, làm sao có thể? Long lão đại toàn bộ thế giới xem đều bị lật đổ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kinh hồng bộ cùng khoái đao, vậy mà để Dương Niệm lấy càng nhanh bộ pháp, càng nhanh kiếm hạ thấp xuống. Có thể, đối phương chỉ là cái võ đồ, mà hắn là võ sư a. Hoài nghi nhân sinh, làm sao có thể tránh thoát đao của ta? Long lão đại khó có thể tiếp nhận sự thực như vậy. Khó có thể tiếp nhận gần như vô địch hắn bại, mà lại bị bại rất triệt để. Liền nắm đao tay, đều bị chém, nhân sinh hoàn toàn u ám cùng tuyệt vọng. Trong thiên hạ này không có cái gì là không thể nào. Cần biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dương Niệm ngang đầu góc 45 độ, đeo kiếm mà đứng, giống như nhất đại tông sư đại phát cảm khái. Người kinh hồng bộ xác thực tinh diệu, bất quá vẫn tồn tại rất nhiều không đủ. Đao của ngươi cùng nhanh, nhưng không nhanh bằng kiếm của ta. Ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi bại là bởi vì ngươi không có hệ thống, mà ta là bị hệ thống thiên ái một cái kia. Thuấn bộ không hổ là cửu phẩm thượng thừa vũ kỹ, tốc độ thật nhanh đến vô biên. Dương Niệm càng nghĩ càng thích, một mực ngại đánh nhau phiền phức. Có thuấn bộ, về sau chỉ cần không phải gặp phải đặc biệt đối thủ cường đại, hoàn toàn có thể bằng vào thuấn bộ cùng vô cực kiếm đạo trong nháy mắt kết quả đối phương tánh mạng. A, giết người mấy giây sự tình. Cường vô địch, ngươi rốt cuộc là ai? Long lão đại hoảng sợ bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Không cam lòng thua ở một cái thằng nhóc con trong tay. Ta a, không phái trưởng môn a. Dương Niệm thuận miệng trả lời. Ta nói là, ngoại trừ cái thân phận này, Long lão đại hiện tại đã không có khả năng đem Dương Niệm xem như một cái thằng nhóc con đối đãi. Bởi vì một đứa tiểu hài nhi, vô luận thiên tư như thế nào thông tuệ, tuyệt sẽ không đối võ đạo có bực này lĩnh ngộ, cũng sẽ không nắm giữ cường đại như vậy chiến lực. Thế gian này cũng đã từng xuất hiện thiếu niên anh hùng hào kiệt, truyền thuyết đều là tuyệt đỉnh cường giả cải lão hoàn đồng, thuế bến trọng tu. Chẳng lẽ cái này thằng nhóc con cũng là? Long lão đại trong lòng trầm xuống, suy nghĩ không khỏi bay xa. mà lúc này Dương Niệm ho khan một cái. Này, không không phái trưởng môn thân phận còn chưa đủ vang dội à. Nhãn Châu xoay động lại nói, nếu như ngươi thật muốn hỏi tục danh của ta thân phận, ngươi chỉ cần nhớ kỹ hai chữ, truyền thuyết, ân, cái này bức giả đến mức thâm trầm. Nói xong Dương Niệm lại nói, Long lão đại, không nói gạt ngươi, hôm nay ta đến chính là muốn đưa ngươi Long Hổ Sơn tận diệt. Ngươi bại, muốn lưu lại toàn thây thì tự sát đi. A không có ý tứ, quên ngươi thiếu một cánh tay, lưu không được toàn thây. Dương Niệm như không có chuyện gì xảy ra bổ sung một câu. Quả thực cũng là bạo kích thương tổn. Long lão đại cắn răng, trong mắt tràn đầy hận ý. Ngươi cho rằng, chém ta một cánh tay, ngươi thì thật giết được ta. Long lão đại giọng căm hận nói. Dương Niệm nhếch miệng, không phải vậy đâu. Hừ, Long lão đại khóe miệng tuét ra quỷ dị ý cười. Lạnh hừ một tiếng, tay trái duỗi vào trong ngực, lấy ra một tấm bùa. Quát con, tay gãy mối thù, ngày sau tất báo, không không phái, ta muốn diệt ngươi cả nhà. Đang khi nói chuyện trong tay hắn lá bùa bốc cháy lên. Đó là độn địa phù. Muốn chạy trốn, Dương Niệm lập tức kịp phản ứng. Xoát, chân đạp thuấn bộ đột ngột xuất hiện tại Long lão đại bên trái. Một đạo hàn mang thiểm lược mà qua, Long lão đại đầu lâu ném đi mà lên, cột máu ngút trời, sau đó cái kia thân hình cao lớn thẳng tắp ngã xuống trong vũng máu. Sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tiêu tán, Long lão đại, chết, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh như chết, Long Hổ Sơn sơn tặc không có một cái nào dám tới gần Dương Niệm. Đều là giống nhìn như ma quỷ theo dõi hắn. Hai chân đều đang phát run, thậm chí có quần đã ướt. Đại đương gia, ngươi, ngươi cũng dám giết chúng ta đại đương gia. Một người hoảng sợ nói. Dương Niệm ánh mắt đảo qua đi, chỉ ồ một tiếng, giết, giết đại đương gia, Âm Dương Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Người kia tiếp tục nói. Âm Dương Tông. Đây là Dương Niệm lần thứ hai nghe được cái này cái tông môn tên. Ta giết Long lão đại. Quan Âm Dương Tông chuyện gì? Dương Niệm hỏi. Ngươi, rất nhanh thì sẽ biết. Thằng nhóc con, ngươi liền đợi đến chết không có chỗ chôn đi. Người kia một bên nói, một bên cổ động chung quanh người. Các huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên làm thịt tên oát con này. Thế mà không người trả lời. Người ta liền đại đương gia đều có thể giết, chúng ta xông đi lên chẳng phải là pháo hôi muốn chết. Ngốc hay không ngốc, ngươi muốn giết ta? Dương Niệm nhìn chằm chằm cổ động người kia, không kịp người kia trả lời, Dương Niệm thực sự mở thuấn bộ trong chớp mắt xuất hiện tại người kia. Trước người, phốc, một kiếm trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Trong nháy mắt cận thân, miểu sát. Cũng là thoải mái, Dương Niệm đột nhiên rất thích loại cảm giác này. Dù sao năm đó chơi LOL, thích nhất cũng là thích khách loại hình, như là vô song kiếm cơ. Bất tường chi nhận, đột nhiên cận thân, siêu cấp khốc, gặp Dương Niệm lại dây giết một người. Nhất thời Long Hổ Sơn bọn sơn tặc lòng sinh thoái ý. Dọa đến thẳng lui về sau, rời xa Dương Niệm. Cũng không biết là ai hô một tiếng, trốn, mau trốn a! Thanh âm vừa ra, trong nháy mắt tất cả mọi người táo động, co cẳng liền chạy, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Trốn, trốn được a! Giết Long lão đại hệ thống đều không nhắc tới bày ra tiêu diệt Long Hổ Sơn nhiệm vụ hoàn thành. Chẳng lẽ là muốn đem những thứ này tiểu la la giết vĩnh viễn trừ hậu hoạn? Suy nghĩ một chút. Cũng là những sơn tặc này trên tay dính đầy máu tươi. Thả mặc cho bọn hắn rời đi. Bất quá là khác tìm một chỗ đỉnh núi Đông Sơn tái khởi. Làm sằng làm bậy, đã hệ thống mãnh liệt yêu cầu tranh thủ thời gian giết tuyệt. Vậy liền lại thể nghiệm một thanh thuấn bộ cảm giác. Sau đó Dương Niệm thân hình thoát một cái. hóa thành một đạo tàn ảnh mau lẹ vô cùng tại sơn tặc ở giữa xuyên thẳng qua. Hàn quang thập tam kiếm ăn ý phối hợp, bóng người chỗ đến, 108 đạo hàn mang lập lòe. Phốc phốc phốc, sơn tặc từng mảnh ngã xuống, tựa như là bị cắt rau hẹ đồng dạng. Tràng diện dị thường tàn khốc huyết tinh. Phốc, làm cái cuối cùng sơn tặc ngã xuống. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành xoắn diệt Long Hổ Sơn. Hoàn thành cửa thứ nhất phân gia vụ. Khen thưởng môn phái công đức cộng 100. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành xoắn diệt Long Hổ Sơn. Hoàn thành cửa thứ nhất phân gia vụ. Khen thưởng môn phái danh vọng cộng 100. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành xoắn diệt Long Hổ Sơn. Hoàn thành cửa thứ nhất phân gia vụ. Khen thưởng tu vi cộng 500. Đinh, chúc mừng đột phá tới võ đồ thất trọng thiên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?